Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177. Chương 1177. Một đám quái ngư. Mà lại, khi chúng ta dựa vào đủ gần thời điểm, có thể minh xác cảm nhận được từ kia một khối lớn đá ngầm bên trong tản mát ra từng đợt đặc thù năng lượng đến. Bằng không, làm sao nhiều như vậy kỳ quái hung thú đều tụ tập ở chung quanh đâu? Long nữ y nguyên nói phát hiện của mình. Bạch Vũ Triết từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu. Nếu quả thật giống long nữ nói tới như vậy, như vậy mặc kệ nơi này đến cùng phải hay không cái gì động phủ, đều có giá trị để bọn hắn đi hào hào tìm tòi nghiên cứu một chút. Những cái kia điểm sáng màu đen, rốt cuộc là thứ gì? Bạch Vũ Triết hỏi tiếp. Đã muốn hào hào nghiên cứu, kia đương nhiên phải làm nhiều hiểu rõ. Dùng hắn khoảng cách, căn bản là thấy không rõ lắm những điểm sáng kia cụ thể bộ dáng. Chỉ có thể đánh giá ra, mỗi một cái điểm sáng đoán chừng cũng sẽ không so lớn cỡ bàn tay bao nhiêu. Đó là một loại quái ngư, rất hung tàn, nhìn chỉ có tứ phẩm hung thú dáng vẻ, nhưng số lượng nhiều lắm, mà lại bọn họ đối với lôi điện tựa hồ có rất lớn trình độ sức miễn dịch, mà lại ở trong nước vô cùng linh hoạt. Long nữ vội vàng giới thiệu đến, xem ra nàng xác thực thử qua, nhưng là bởi vì những cái kia quái ngư số lượng quá nhiều, mà lại đối nàng lôi điện có nhất định khắc chế, nàng thế mà không giải quyết được, cho nên mới vội vã liên hệ Bạch Vũ Triết đến đây. Người tổng không đến mức để ta ở trong nước thi triển hỏa diễm lực lượng để nướng cá a? Bạch Vũ Triết không cao hứng nhìn thoáng qua long nữ, nàng lôi điện không giải quyết được, vậy mình lôi điện yếu hơn a? Hắn chân hoàng thiên hỏa ở trong nước y nguyên có rất mạnh lực sát thương, nhưng khẳng định cũng sẽ bị dòng nước khắc chế, kia tự nhiên cũng không làm gì được đi. Sư phụ, ngươi làm sao đột nhiên biến đần a? Ngươi dùng ngươi kịch độc a? Hạ độc chết bọn họ. Long nữ đối Bạch Vũ Triết liếc mắt, ánh mắt kia bên trong tràn ngập khinh bỉ. Cá nướng cái từ này vừa ra tới, cũng làm cho nàng nhớ tới lúc trước cùng Bạch Vũ Triết lần đầu gặp nhau tình cảnh. Ấy, Bạch Vũ Triết không có ý tứ sờ sờ đầu. Chính mình thật đúng là không có lập tức nghĩ tới chỗ này. Chủ yếu vẫn là vào trước là chủ quan niệm hạn chế hắn. Mà long nữ đâu, đang tấn công bọn này quái ngư thất bại thời điểm, liền đã tại trầm tư suy nghĩ. Bằng không thì cũng sẽ không gọi Bạch Vũ Triết tới. Tự nhiên là cũng sớm đã tính toán kỹ. Sau đó, ba người rất nhanh liền bắt đầu an bài. Long nữ lặng lẽ tiếp tục tới gần, mà Bạch Vũ Triết thì là lặn xuống kia nhanh đá ngầm chỗ sâu nhất, cũng tương tự cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Độc Cô Ngạo Tuyết tạm thời tại không giúp đỡ được cái gì, cho nên liền lưu tại. Làm Bạch Vũ Triết sau khi đến gần, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hướng trên đỉnh đầu từng bầy màu đen quái ngư không ngừng bơi qua bơi lại. Xác thực cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm, so lớn cỡ bàn tay không có bao nhiêu. Những này quái ngư dáng vẻ giống như là từng mai dài toa, tràn ngập lưu tuyến cảm giác, thân cá che kín dày đặc vảy màu đen, tản ra đen nhánh quang mang. Hàm răng của bọn nó rất là bén nhọn, hốc mắt cùng con mắt đặc biệt lớn, tản ra một loại hung lệ quang mang. Quái ngư số lượng phi thường khổng lồ. Bạch Vũ Triết đại khái đánh giá một chút, chỉ là chính mình nhìn thấy cái này một lần, đại khái liền có 4-5 ngàn số lượng, thậm chí còn càng nhiều. Mà lại, những này quái ngư tựa hồ đối với kia nhanh đá ngầm có rất lớn tính ỉ lại. Tất cả đều là dán đá ngầm du động, Bạch Vũ Triết cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Từ kia đá ngầm bên trong xác thực tản mát ra một loại nhàn nhạt năng lượng. Liền ngay cả hắn cũng không có phân biệt ra đây rốt cuộc là thuộc về cái gì năng lượng. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu cái này thời điểm. Trước tiên đem bọn này quái ngư giải quyết,